Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, New Tokyo 3 kiến thức ghi chép. Đi tại New Tokyo 3 thành phố trên đường phố, Kagura Shumaragi có một loại mãnh liệt cảm giác không chân thật. Đỉnh đầu có ấm áp tia sáng vẩy lên người, ngẩng đầu lại chỉ có thể nhìn thấy cái kia cao lớn kiến trúc. Lúc này New Tokyo 3 thành phố đã không phải là ban đầu như thế bày ra dưới đất lỗ trống bên trong. Sa bàn dạng khu kiến trúc, từng tòa cao ốc do mặt đất thẳng tới mái vòm, không ngừng làm ra công trình kiến trúc bản thân công năng, đồng thời cũng làm gánh chịu mái vòm trọng lượng đứng chủ. Mà Kagura Shumaragi chỗ cảm thụ đến ánh nắng là phân bố tại lầu trên mặt phát sáng khí chỗ bỏ ra. Trải qua nghiên cứu phát minh tổ điều chỉnh thử, bước sóng đã hoàn mỹ dán vào ngày xuân nắng ấm, lại phối hợp lắp đặt tại mái vòm hơi nước hệ thống. Có thể rất nhẹ nhàng mô phỏng ra đủ loại khí hậu. Để tránh cho cư dân trường kỳ ở vào một loại trạng thái dưới mà sinh ra cảm giác đè nén. Lối đi bộ bên ngoài trên mặt đất trồng không biết tên thảm cỏ. Kia là trải qua DNA điều chỉnh thử đặc thù cỏ nuôi súc vật. Sinh trưởng tốc độ nhanh, năng lực tái sinh mạnh, phối hợp dung nhập tưới nước thiết bị bên trong đặc thù dinh dưỡng tề. Một tuần liền có thể trường cao khoảng 10 cm. Những thứ này cỏ nuôi súc vật ở chỗ này không chỉ làm ra mỹ quan tác dụng, đồng thời cũng dùng cho nuôi nấng ngoài thành súc vật. Mỗi tuần đều sẽ có chuyên môn nhân viên thu hoạch cỏ nuôi súc vật, sau đó mang đến chăn nuôi khu. Hai bên đường phố có nhiều loại cửa hàng, từ tiệm tạp hóa đến tiệm nước giải khát, đầy đủ mọi thứ. Bất quá nơi này là không có siêu thị. Đây là cân nhắc công việc cương vị sau làm ra thỏa hiệp. Mặc dù mua cái gì liền muốn đến đặc biệt cửa hàng đi gặp có một ít phiền phức, nhưng là đối với những cái kia bà chủ nhóm tới nói, cũng là một loại phi thường có sinh hoạt khí tức hành vi, chí ít bọn hắn sẽ không quá rảnh rỗi. Ngay tại hai ngày trước, nơi này đã bắt đầu thông mạng lưới, cho nên trên đường phố không nhìn thấy quá nhiều năm người tuổi trẻ, bọn hắn phần lớn đang cùng xa cách đã lâu mạng lưới lẫn nhau tố tâm sự. Đương nhiên, dùng bật kỹ thuật mạng lưới bản thân định nghĩa là cỡ lớn Local Area Network. Mặc dù có thể liên thông ngoại giới, nhưng lại có lấy Pandora vì tiết điểm phát ra cảng. Tất cả thông hướng tin tức của ngoại giới đều sẽ bị Pandora sàng chọn, bởi vậy sẽ không xuất hiện bại lộ tình huống. Kagura Shumaragi càng chạy càng là vui vẻ. Nàng thậm chí thấy được các lão nhân vây tại một chỗ rơi xuống shogi hoặc là cờ vây. Nhìn thấy các bác gái 4 người một bàn đánh lấy mạt chược. Thậm chí nửa đường còn đi ngang qua một gian trường học. Bên trong có không ít đứa trẻ đang trong lớp. 10 triệu người là một cái cực lớn con số. Nhưng là vào lúc này, những người này lại bị thỏa đáng an trí tại tòa này cực lớn rừng sắt thép bên trong. Để Kagura Shumaragi đã lâu cảm nhận được một loại huyện thành nhỏ nhàn nhã. Bất quá rất nhanh, nàng phát hiện một tia không cân đối, cái này trên đường đi cũng không có nhìn thấy xanh trung niên nam tính. Trên thực tế cho dù là trong trường học, cũng đều là một ít nữ lão sư. Cái này khiến nàng không khỏi có chút kỳ quái. Phu quân, nơi này hẳn là khu sinh hoạt a. Làm việc như vậy khu ở nơi nào đâu? Kagura Shumaragi ngẩng đầu, rất là nhuyễn manh mà hỏi. Feniki lập tức chọc chọc đầu của nàng. May ca lần bọn hắn đã đi làm việc chính mình sự tình. Không phải vậy tiểu nha đầu này sợ là muốn lần lượt không ít xem thường. Khu làm việc lời nói tại thành phố bên ngoài, bởi vì bản thân không tồn tại cỡ lớn xí nghiệp, cũng không có xa xỉ phẩm cùng rất nhiều nhãn hiệu, bởi vậy cũng không có cái gì thành phần tri thức. Công việc phần lớn là tại trong nhà xưởng gia công chủ phó thực phẩm, lại hoặc là chế tạo đủ loại linh kiện. Nếu có kỹ thuật thì sẽ gia nhập nghiên cứu phát minh cơ cấu. tham dự vào đủ loại vũ khí trang bị chế tác bên trong đi. Trừ cái đó ra chính là chăn nuôi khu nuôi nấng súc vật hoặc là nông nghiệp khu trông giữ thu hoạch. Đơn giản tới nói, New Tokyo ba thành phố trước mắt xem như một cái công nghiệp hình thành phố. Ở chỗ này cơ bản đều là công nông hoặc là công nông gia thuộc. Fenuki vừa đi vừa giới thiệu, hắn cũng sẽ không đơn thuần cho rằng Kagura Shimuragi theo tới cũng chỉ là hiếu kỳ hoặc là vì tị nạn. Mặc dù nữ nhân này xem ra rất là ngây ngô, nhưng nếu là cẩn thận nghiên cứu qua nguyên tác, liền sẽ phát hiện kinh khủng nội tại. Đây là một cái nói ra, mất đi Zero đại nhân tất nhiên là trọng thương. Nguyên nhân chính là như thế. Chúng ta càng phải mức độ lớn nhất lợi dụng hắn chết, người. Là một cái có được cùng kỵ sĩ bàn tròn đệ nhất kỵ sĩ tương đương nhãn lực người. Là một cái có thể lực bài chúng nghị như thế làm siêu cấp hợp chủng quốc thủ tịch nghị hội lớn lên. Người là một cái cùng Lelus, Sernazo đồng dạng có nhất thống thiên hạ tư chất người. Dạng này người, dù là bề ngoài lại thế nào nhu thuận đáng yêu, trong đó tại cũng tràn đầy thường nhân khó có thể tưởng tượng khủng bố. Cho dù đối với Fenuki tới nói đối phương vô luận có dạng gì âm mưu cũng không đáng kể. Nhưng là diễn viên bản thân tu dưỡng hắn vẫn phải có. Đã hiện tại hắn đang giả trang diễn Kozuki Naoto. Vậy dĩ nhiên là muốn biểu hiện ra Kozuki Naoto vốn có tư thái. Hở, ta có thể thăm một chút nông trường cùng nhà máy sao? Kagura Shimuragi mở to hai mắt nhìn. Một bộ tràn ngập lòng hiếu kỳ tiểu nữ hài tư thái. Mục tiêu cũng là trực tiếp đặt ở New Tokyo ba thành phố, mệnh mạch. Mặt ngoài, bên trên, ưu tiên bảo đảm hậu cần cùng sinh ra. Từ tới ngày đầu tiên, liền bắt đầu vì về sau tiếp nhận tính toán sao? Cái này không có vấn đề. Bất quá khoảng cách khá xa. Ta đằng sau sẽ an bài người dẫn ngươi đi. Hiện tại ta còn muốn xử lý đằng sau kinh đô 6 nhà dẫn độ vấn đề. Ngươi có thể ở chỗ này tùy tiện tham quan. Nếu như đi dạo mệt mỏi có thể ngồi xe buýt trước xe hướng trung tâm thành phố. Cùng nơi đó nhân viên công tác ngươi nói một tiếng liền có thể tìm tới ta. Mặt khác đây là nơi này sử dụng tiền tệ. Có cái gì muốn ăn muốn chơi chính mình mua là được. Thành Tây có một cái công viên trò chơi. Bất quá bởi vì mọi người vừa mới thích ứng cuộc sống ở nơi này. Ngược lại là không có quá nhiều người đi. Ngươi có thể đi trải nghiệm một cái. Fenki nói xong, móc ra một thanh tiền giấy kín đáo đưa cho nàng. Đây là dùng cứu cực sinh vật hách tăng giá trị tài sản đi ra tiền. Nương theo lấy mọi người sử dụng, cứu cực sinh vật cũng biết chậm rãi tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Không thể không nói, cứu cực sinh vật thật là một cái đồ tốt. Hở, Kagura Shimuragi trên mặt lộ ra rõ ràng thất vọng, nhưng không có nói thêm gì nữa. Chỉ là phồng má tiếp nhận tiền, mặc dù biết đây đều là diễn kỹ, bất quá Fenuki vẫn là tránh không được bị manh một thanh. Bồi tiểu nữ hài nhà tròi chơi vui sao? Fenuki trở lại trong phòng thí nghiệm. Còn chưa kịp thay quần áo khác, C hài hước thanh âm liền truyền vào trong tai. Ta có thể cho rằng ngươi đây là ăn dấm sao? Fenuki nhíu lông mày, rất tùy tính nói đến. Bởi vì cùng C hiểu nhau, cho nên cùng giao lưu lúc liền lười nhác ngụy trang. Cái này khiến hắn có một loại rất buông lỏng cảm giác. Người ưa thích lời nói liền xem như là như thế này tốt rồi. C cũng lười phản bác, trực tiếp xuất ra một cái hồ sơ túi nhét vào Fenuki trên mặt, C thế giới phân. Tích báo cáo, nữ nhân kia đem cái đồ chơi này cho ta liền chui tiến vào trong quan tài. Nói cái gì lần này nhất định phải nghỉ ngơi trọn vẹn. Còn tìm người hỗ trợ đem nắp quan tài đều đóng lên. Quan tài, Fenuki miệng một phát. Lại nói Risuko lần này thật sự quyết tâm không còn làm thêm giờ a. Bất quá không quan trọng. Tiếp xuống công việc cũng không phải Risuko am hiểu. Ân, đi tìm Kiyama Harumi đi. Nhìn cái kia một mặt mắt quầng thâm liền biết, nhất định là cái có thể tăng ca. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.